Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Quần Lang Tứ, 23 Huyền Tông. Hứa Dương đưa cho Lê Ngọc Dung một chiếc nhẫn chứa đồ. Công tử, đây là cái gì? Lê Ngọc Dung một bên tiếp nhận, vừa nói, chính ngươi xem một chút đi. Hứa Dương mỉm cười, Lê Ngọc Dung kiểm tra nhẫn chứa đồ. Dần dần, vẻ mặt của nàng tràn đầy khiếp sợ. Miệng nhỏ cũng trương thành hình tròn. Một đôi con mắt đại đại mở. Ngày, chấm ngoặc kép, Hứa Dương nói rằng, ta đã từng du lãm quá một bí cảnh. Tên là Thủy Nguyệt Động Thiên. Ở bí cảnh bên trong, ta thu hoạch vô số tiền tài. Chỉ là dược hồ tệ, liền có mấy ngàn vạn khoảng cách. Càng không cần phải nói trồng chất như sơn thượng phẩm huyền thạch. Trung phẩm huyền thạch, chỉ có thể dùng phú khả địch quốc để hình dung. Cho ngươi xem nhẫn chứa đồ. Trong đó chứa đựng chẳng qua là một phần dược hồ tệ. Có chừng 3 triệu viên. Lê Ngọc Dung một lát mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Đem nhẫn chứa đồ đưa trả lại cho Hứa Dương. Công tử nói vô hạn tiền tài. Ngọc Dung vừa bắt đầu, còn tưởng rằng là đang nói đùa. Sẽ theo khẩu nói rồi một ý nghĩ. Hiện tại công tử quả thực có tài chính hùng hậu như vậy. Muốn khai sáng một phần cơ nghiệp, thì có được trời cao chăm sóc điều kiện. Ngọc Dung muốn đuổi mau trở về. Một lần nữa chế tác một phần kế hoạch thư. Giao cho công tử xem qua. Hứa Dương nói, người vừa cái kia thu mua quan lớn. Thành lập mạng lưới tình báo ý nghĩ cũng rất không sai. Lại chỉ là ngươi thuận miệng nói một ý nghĩ. Lê Ngọc Dung tươi sáng cười nói. Công tử, loại kia mạng lưới tình báo chỉ là không có rễ nước, không vốn chi mộc, tin tưởng lấy công tử hùng tâm, sẽ không thỏa mãn với đó. Ngọc Dung sau đó phải chế tác kế hoạch, bao dung làm sao lấy tiền đẻ ra tiền, làm sao bồi dưỡng tâm phúc, làm sao trải ra mạng lưới tình báo chờ chút rất nhiều nội dung. Chỉ bằng nhất thời ý nghĩ, phải không đủ, nhất định phải tỉ mỉ viết xuống đến. Lấy tiền đẻ ra tiền. Hứa Dương cười nói, người vẫn đúng là không quên quên tiền. Lê Ngọc Dung trịnh trọng nói rằng, công tử không nên cười. Nếu như miệng ăn núi lở, nhiều hơn nữa tiền tài cũng hữu dụng cho tới khi nào xong. Có công tử số tiền kia, Ngọc Dung là có thể dương ra sở trường, đem thế lực kéo dài tới Hải Vân Thượng Quốc mỗi cái ngành nghề. Đến thời điểm tiền tài cuồn cuộn mà đến, công tử cơ nghiệp mới có thể không ngừng có nước chảy truyền vào. Vẫn phát triển lớn mạnh thêm. Hai người chính nói chuyện. Bỗng nhiên, oành, một tiếng. Toàn bộ đạo trường tựa hồ cũng ở rung động. Lê Ngọc Dung một lảo đảo. Suýt nữa ngã chổng vó. Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương thân hình như điện. Đem Lê Ngọc Dung eo nhỏ nhắn nắm ở. Giúp nàng ổn định thân hình. Lập tức cau mày nói. Trông coi đạo trường cửa lớn Hứa Long, Hứa Hổ huynh đệ, nhanh chân chạy tới, vội vã nói rằng, công tử, bất hảo, bên ngoài đến rồi rất nhiều huyền tông cường giả, từng cái mở lời kiêu ngạo, để công tử triệt hồi đại trận. Chúng ta vốn định đuổi bọn họ, nhưng bọn họ chợt bắt đầu công kích sương mù đại trận, đưa tới trận pháp biến hóa, chẳng lẽ là bành ra, bọn họ rốt cuộc đã tới sao? Hứa Dương nhanh chân đi hướng đạo trường cửa lớn. Đạo trường cửa lớn, kỳ thực chính là toàn bộ sương mù đại trận trận môn. Ở đây có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài. Có cái không đúng, ngay lập tức sẽ có thể trở về sương mù đại trận. Hứa Dương, người rốt cục hiện thân. Rất tốt, Kim gia đỉnh cao huyền tông Kim Nhân Hùng. Lớn tiếng quát, mau mau triệt hồi đại trận. Quỳ xuống đất xin tha. Bằng không, ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Hóa ra là Đông Lai thành Kim gia người. Hứa Dương thấy được quen thuộc Kim Nhân Bích trở huyền tông. Không khỏi nở nụ cười. Thật tặc tử, mau mau đi ra cho ta. Kim Nhân Bích cùng Hứa Dương thù hận sâu nhất. Phụ thân hắn ông tổ nhà họ Kim. Nhi tử Kim Túc, mặc kệ trực tiếp vẫn là gián tiếp. Đều bởi vì Hứa Dương mà chết. Kẻ thù gặp lại. Đặc biệt đỏ mắt, Kim Nhân Bích hét lớn một tiếng, vung trưởng đánh ra một cái hoàng kim đất mãng. ầm ầm ầm va về phía đại trận, lại bị sương mù đại trận nuốt hết. Hứa Dương, đừng tưởng rằng ở bên trong đại trận chính là an toàn vị trí. Liễu Gia Huyền Tông Liễu Vạn Lý chậm rãi mở miệng. Chúng ta chuyến này, tổng cộng có 23 cái huyền tông. Đến đòi phạt ngươi này tiểu ma đầu. Hơn nữa cự nguyên bành thị chư vị. Không xuống 30 vị tông sư. 30 tên tông sư hợp lực một đòn. Mạnh hơn đại trận. Cũng không chịu nổi mấy vòng oanh tạc. Người màu nhanh rút lui đại trận. Dâng trên người hết thảy bảo vật. Huyền công. Ta có thể nhân từ vì là nghi ngờ. Đặc xá thân nhân ngươi đắc tội quá. Chỉ lấy tính mạng của ngươi. Ngự huyền vũ. Thái Ly đẳng nhân. Dồn dập đi tới đạo trường cửa. Cùng Hứa Dương đứng sóng vai. Nhìn thấy bên ngoài nhiều như vậy cường hãn huyền tông. Sắc mặt của các nàng đều là biến đổi. Hứa Dương. Không cần để ý biết cái này cái lão già. Chúng ta không muốn đi ra ngoài. Ngự huyền vũ nói. Cái kia Liễu Vạn Lý cười hì hì. Hứa Dương, cái tiểu nha đầu này, đối với ngươi đúng là chi kỷ đến mức rất. Nói cho ngươi biết, ngươi không nữa rút lui đi đại trận. Chúng ta trước hết đi Lâm Uyên Thành ngự gia đi một chuyến. Nha đầu này là ngự gia người chứ? Ngự huyền vũ biến sắc, quát lên, ngươi nghĩ thế nào? Kim Nhân Hùng thâm trầm địa nói rằng, đem ngự gia cả nhà gia trẻ. Tất cả đều chộp tới. Ngay ở trước mặt Hứa Dương trước mặt. Từng cái chém giết. Ta ngược lại muốn xem. Hứa Dương có thể hay không mở ra đại trận. Một nhóm Đông Lai Huyền Tông. Dồn dập cười to. Có liền muốn chạm đích rời đi. Hướng về ngự ra phương hướng đi đến. Chậm đã. Hứa Dương một tiếng gào to. Quát bảo ngưng lại một đám Đông Lai Huyền Tông. Hắn vỗ vỗ ngự huyền vũ vai. Nhanh chân đi ra đạo trường ngoài cửa. Các ngươi muốn chính là ta Hứa Dương một người thôi. Hiện tại ta chủ động đi ra đại trận, thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Hứa Dương trên mặt có một vệt không nhìn ra dữ tợn lạnh lùng nghiêm nghị. Một đám chó lợn không bằng gì đó. Hiện tại tất cả đều chết đi cho ta. Bát cực huyền lực ầm ầm bạo phát. Mơ hồ trong lúc đó có Chu Tước vỗ cánh. Thanh Long phiên phi, huyền vũ uốn lượn, kỳ lân đi dạo, tất cả 8 con chí tôn chi thú bóng mờ, từ Hứa Dương trên người đập ra. Này 8 con chí tôn chi thú bóng mờ, hiện hoàn trạng sắp xếp, mơ hồ tạo thành một tòa to lớn rong lô hình ảnh. Uy thế đủ để phần thiên trừ hải. Chỉ có điều, này rong lô trả không hết toàn bộ, vận chuyển trong lúc đó, có nhỏ bé vướng víu. Điều này là bởi vì Hứa Dương chỉ kịp mở ra 101 con loại nhỏ huyền mạch. Còn có 7 cái không mở ra. Bát cực rong lô chưa tu luyện xong toàn bộ. Dù là như vậy, uy thế như vậy, đã cường hãn đến kinh người. Ta không tin cái này ta. Một 19 tuổi đứa bé, có thể có rất mạnh tu vi. Tiếp, đón ta một chiêu. Vân Long thám chảo, thượng ra một tên huyền tông hét lớn một tiếng. Trong tay huyền khí bảo kiếm soạt địa chém ra, mang theo một con ngân long, bốc lên mây mù, một móng từ trên 9 tầng trời, hướng về Hứa Dương ghìm xuống. Bát cực rong lô, thôn phệ, luyện hóa. Hứa Dương trầm giọng quát lên, nhất thời hư huyễn rong lô, phát sinh tuyệt cường sức hút, đem tên kia thượng gia huyền tông chém ra ngân long bỗng nhiên nuốt hết. Bát cực huyền linh cùng kêu lên gào thét kêu to. Rong lô bóng mở bên trong một mảnh thải quang chợt hiện diệt. Đem ngân long mạnh mẽ luyện hóa trở thành cơ sở huyền năng. Hòa vào bát cực rong lô bên trong. A, tên kia thượng gia huyền tông kinh hô một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, ta huyền lực, đang không ngừng mà bị thôn phệ. Có thể nhìn thấy, tên này thượng gia huyền tông. Tinh khiết huyền lực hóa thành một dòng lũ lớn. Không ngừng truyền vào bát cực rong lô bên trong. Trở thành rong lô nhiên liệu, tình hình vô cùng quỷ dị, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.